Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tú Lật toàn trường. Thanh tra Megua, phía sau ghế salon thật giống như có một cái bông tai. Lợi dụng thân phận của tiểu hài tử tiếp nói liên tục nhiều lần đều không người để ý sau. Conan dứt khoát trực tiếp đem máy đổi giọng điều thành một người cảnh sát âm thanh. Tránh ở phía sau ghế salon siêu Megua Juzoho, cũng liền may mắn người ở chỗ này đều bị án mạng hấp dẫn. Cũng không có chú ý hoàn cảnh chung quanh, nếu không đột nhiên này nhiều hơn hoàn cảnh đủ để cho bọn họ tương đương hù dọa ra bệnh tim tới. Cái bông tai này là của ngươi sao? Tiểu thư Yoko, không, ta cũng không có như vậy bông tai. Không, vân vân, cái bông tai này ta giống như đã gặp. Đây là Hồ Trạch tiểu thư bông tai. Nhìn thấy trên tay thanh tra Megua bông tai sau, Okino Yoko đầu tiên là nghi ngờ một hồi, sau đó phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra cái bông tai này. Chia cảm giác, lấy nàng hiện tại kỹ thuật diễn xuất, hoàn toàn có thể đi Hollywood phát triển. Bất quá chính là bởi vì kỹ xảo của nàng quá mức giống như thật, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy không quá bình thường. Dù sao lại không phải là của mình bông tai, cho dù là cả ngày đều có thể nhìn thấy điện thoại di động của bạn tốt đều không nhất định có thể liếc mắt nhìn ra, liền chớ đừng nói chi là quan hệ người không tốt bông tai rồi. Cho dù là Megua Juzo loại này không phải là rất nhạy cảm biết dùng người đều phát giác một tia gì thường. Hồ Trạch tiểu thư là đồng nghiệp của tiểu thư Yoko. Trước bởi vì nhân vật nữ chính chỗ ngồi bị tiểu thư Yoko cướp cho nên tức giận phi thường, cùng tiểu thư Yoko náo loạn không nhỏ mâu thuẫn. Yamazishi Sensei coi như một tên người đại diện, gọi là Yamazishi ra hỏa quả thật phi thường hoàn mỹ. Không chỉ khi nhìn đến trong tay người chết sợi tóc sau đó bất chấp nguy hiểm đem len lén cầm đi, nghe được một cái khác người hiềm nghi sau, lập tức liền đem nồi quăng trên đầu đối phương. Hồ Trạch tiểu thư mặc dù cùng ta phải quan hệ chưa ra hình dáng gì, nhưng ta tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tiểu thư Yoko, có lúc nhân loại cũng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nếu như vị kia Hồ Trạch tiểu thư thật sự là vô tội mà nói như thế, tai của nàng hoàn tại sao lại xuất hiện ở nhà các ngươi đây? Đại não hơi hơi làm lạnh một lát sau, Mori Kogoro hào lần nữa vận hành lên, một bộ dáng đau buồn nhận lấy trong tay Okino Yoko bông tai. Thanh tra Megua, ta cảm giác hung thủ chính là vị tiểu thư Ikezama Yoko này. Mời lập tức xin lệnh dẫn độ. Mặc dù đối với Mori Kogoro không biết nói gì, nhưng dù sao hiện trường án mạng phát hiện những người khác, vì điều tra cũng phải đem đối phương gọi tới hiện trường. Khiếp sợ cảnh sát uy hiếp, đồng thời cũng là vì tương lai của mình xem xét. Nói chuyện điện thoại xong không tới nửa giờ, Ikezama Yoko liền đi tới hiện trường. Mặc dù hầu như đã bị sữa tắm cùng mùi nước hoa là che giấu, nhưng Chiya vẫn là từ trên người nàng ngửi thấy một chút mùi máu tanh. Hồ Trạch tiểu thư, có thể giải thích một chút bông tai của ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của tiểu thư Yoko sao? Vừa lên tới, thanh tra Megua liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Nhìn thấy trên tay Megua Juzo bông tai, Ikezama Yoko theo bản năng sờ soạng một cái vành tai của mình. Biểu tình trên mặt nhất thời khó coi, bất quá hình như là nghĩ tới điều gì, cái kia khó coi biểu tình rất nhanh liền khôi phục lại. A, nguyên lai rơi ở chỗ này rồi. Cái bông tai này ta còn thật thích đây. Đáng tiếc mấy ngày trước mất rồi. Ta còn tưởng rằng không tìm về được đây. A, nguyên lai rơi ở chỗ này rồi. Cái bông tai này ta còn thật thích đây. Đáng tiếc mấy ngày trước mất rồi. Ta còn tưởng rằng không tìm về được đây. Cũng không có bởi vì thanh tra Megua tra hỏi mà rối tung lên. Ikeyama Yuko dù nói thế nào cũng là một gã diễn viên chuyên nghiệp. Hơn nữa lý lịch so Okino Yoko muốn lão nhiều lắm. Kỹ thuật diễn xuất phương diện không kém chút nào. Thanh tra, người chẳng lẽ bởi vì là một cái bông tai liền xử tội của ta chứ? Nói như vậy luật sư của ta cũng sẽ không cho phép đây. Ngươi, xin lỗi, ta trước đi nhà vệ sinh. Nhìn lấy người ở chỗ này đều bởi vì nàng mà bó tay không cách nào. Ikezama Yuko cũng ở trong lòng không thoải mái lên. Khoát tay một cái sau. Thật giống như ở nhà mình một dạng mở ra trên tường cũng không rất rõ ràng đến đèn. Đi nhà vệ sinh xong sau càng là thuận tay cầm lên đồ trang sức tượng nữ thần tự do cái bật lửa đốt. Lên thuốc lá, cùng biểu hiện của trong anime bất đồng. Coi như là đại não đã nghiêm trọng quá tải Mori Kogoro cũng phát hiện đầu mối. Mặt đầy im lặng hướng Ikezama Yuko nhìn sang. Hồ Trạch tiểu thư, người thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc đây. Cái đó tượng nữ thần tự do. Chúng ta còn tưởng rằng là đồ trang sức đây. Không không, ta nghe được lời của Mori Kogoro. Ikezama Yuko cũng phản ứng lại. Chính mình thật giống như có chút đắc ý quá mức. Mới vừa thả vào mép thuốc lá trực tiếp rơi xuống. Là ngươi đem người nam nhân kia giết chết đi. Không, ta không có. Ta chẳng qua là nghĩ tới đây thu góp một cái Yuko bát quái mà thôi. Ta không có giết chết cái tên kia. Người nam nhân kia tập kích ta. Ta chẳng qua là phản kháng mà thôi. Dùng đao thùng vào sau lưng đối phương cái loại này phản kháng sao? Không, thanh tra Megiwa, Hồ Trạch tiểu thư quả thực không phải là hung thủ. Conan chính điều tra người chứng cứ. Chiya đột nhiên đứng dậy. Ngăn cản thanh tra Megiwa muốn lên trước đem Ikezama Yuko nướng ở hành động. Chiya, có ý gì? Hung thủ quả thực không phải là tiểu thư Ikezama Yuko, mà là chết mất Fujie Akiyoshi. Cái gì? Đáng chết, để cho tên khốn kiếp này sớm một bước. Chiya nói ra hung thủ chính là người chết tự mình sau. Conan cũng phản ảnh qua tới. Trước tất cả đầu mối cũng tất cả đều sâu chuỗi lên. Nhìn lấy so chính mình sớm hơn một bước tìm được chân tướng Chiya. Conan đột nhiên có loại gan đánh bại cảm giác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.